Giấc mơ tỷ phú, chương 915, đưa biệt thự, góc truyện audio.com, chấm, bảo vệ trơ mắt nhìn một màn trước mặt, khiếp sợ đến mức trợn mắt há mồm, xem ra địa vị của người này còn cao hơn cả Lâm Phàm nếu không với địa vị của anh Lâm chưa từng đối xử với một người nào như vậy. Ôi trời ơi, may mà không so đo với tôi. Nếu không thì công việc này của tôi cũng không còn rồi. Có khi còn mất nửa cái mạng. Sau khi Lâm Phàm và Triệu Phong rời đi, người bảo vệ môi kinh hãi nói. Hồi tưởng lại sự việc vừa rồi, anh ta cũng không có nói gì quá đáng. Trong lòng người bảo vệ liền cảm thấy thật là may mắn. Đối với việc Triệu Phong đột nhiên đến thăm Lâm Phàm không chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà còn vô cùng kích động. Phải biết rằng nếu mười mấy năm trước nếu Triệu Phong không cho anh ta một cơ hội thì anh ta cũng sẽ không có được địa vị như ngày hôm nay. Khi vào trong nhà của Lâm Phàm thấy được trang hoàng vô cùng xa hoa, tráng lệ, xa xỉ cực độ, so với phong cách trang trí biệt thự của Mộc Hồng Diệp, thì phong cách trang trí biệt thự của Lâm Phàm lại giống cung điện hơn. Lâm Phàm này, từ khi nào mà gu Triệu Mỹ của cậu lại lên cao như vậy? Phong cách trang trí như một thổ hào vậy. Sao cậu lại nghĩ ra được vậy? Triệu Phong cười nói. Lâm Phàm xấu hổ sờ sờ đầu. Vội vàng giải thích. Lúc đầu tôi cũng lo sợ không đẹp cho nên lúc trang trí liên chọn phong cách này. Nếu anh Triệu không thích ngày mai tôi sẽ cho người phá đi đổi một phong cách khác. Triệu Phong bất đắc dĩ cười, vì một câu nói vui đùa của anh mà không nghĩ tới Lâm Phàm lại muốn phá bỏ biệt thự này đi. Tôi chỉ ở nhờ một ngày thôi, không cần như vậy đâu. Triệu Phong nói, Lâm Phàm ngẩn ra, phải biết rằng với thân phận của Triệu Phong nếu quay về kinh đô sao lại không có chỗ để ở chứ. Cho dù không có phòng ở nhưng ở kinh đô có rất nhiều khách sạn 5 sao cao cấp để lựa chọn mà. Triệu Phong cố ý đến nhà anh ta làm sao chỉ đơn giản là ở nhờ một đêm chứ? Anh Triệu, nếu anh không chế thi cử ở biệt thự này trước ngày mai tôi sẽ cho người lựa chọn một cái biệt thự thích hợp tặng cho anh. Lâm Phàm cười nói, phải biết rằng một cái biệt thự ở cao ốc Yến Độ có giá trị ít nhất phải gần 100 chiêu tệ. Lâm Phàm há miệng là đưa một cái biệt thự thật sự là một chuyện lớn. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, ngồi ở trên sofa nói, tôi đã nhận ra được cậu rất phát đạt rồi, đưa biệt thự thì khỏi đi, tìm cho tôi một cái nhà nghỉ. Triệu Phong biết anh không chỉ ở kinh đô một hai ngày cho nên không thể cử ở mãi trong nhà người khác. Tuy rằng Lâm Phàm ước gì Triệu Phong ở nơi này nhưng cùng một người đàn ông ở dưới một mái nhà thì Triệu Phong vẫn khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Đơn giản để cho Lâm Phàm sắp xếp cho anh một nhà nghỉ cũng bớt việc. Lâm Phàm nghe nói như thể sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nói, anh Triệu, anh đây là đang sỉ nhục tội sao? Một cái biệt thự thôi mà. Lâm Phàm tôi tặng cho anh. Nếu để cho một người có thân phận như anh ở trong nhà nghỉ há chẳng phải Lâm Phàm tôi không biết đối nhân xử thế hay sao? Thầy Lâm Phàm nói như vậy. Triệu Phong biết nếu anh tiếp tục cự tuyệt Lâm Phàm sẽ không ngừng mua biệt thự nên đơn giản anh cũng không từ chối nữa, dù sao cũng là nghỉ ngơi. Ở đầu với anh cũng như nhau mà thôi. Hai người không nói về chuyện biệt thự nữa mà ngược lại bắt đầu nói một chút về chuyện kinh doanh gần đây ở kinh đô. Đây cũng là mục đích Triệu Phong tìm Lâm Phàm. Mấy năm nay tuy rằng Triệu Phong không ở kinh đô, nhưng Lâm Phàm ở đây cũng lặn lội nghe ngóng tin tức. Tuy rằng số 10 nhà giàu có, quyền thế nhất vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng đối với Lâm Phàm bắt đầu từ hai bàn tay trắng có thể đem tập đoàn Lâm Thị phát triển đến địa vị như bây giờ cũng xem như một kỳ tích rồi. Cho nên ở trong mắt những người ở kinh đô Lâm Phàm hoàn toàn là một kỳ tài kinh doanh. Nhưng có điều mọi người không biết tất cả những kinh nghiệm mà Lâm Phàm có được đều là do Triệu Phong đào tạo. Hỗ trợ, năm đó khi Lâm Phàm gây dựng sự nghiệp thất bại, ăn ngủ đầu đường là Triệu Phong cho anh ta 100.000 tệ để gây dựng sự nghiệp. Chính 100.000 tệ đó đã giúp Lâm Phàm có vốn bắt đầu mua đi bán lại linh kiện ô tô. Phát triển nên tập đoàn Lâm Thị như bây giờ. Bởi vì việc này nên tự đáy lòng Lâm Phàm đã coi Triệu Phong trở thành ân nhân của anh ta. Đối với tất cả những gì anh ta có được, chỉ cần Triệu Phong muốn anh ta sẽ không giữ lại gì. Tôi cũng không gạt anh. Lần này tôi đến Kinh Đô là để đối phó với 10 gia đình giàu có. Quyền thế nhất, Triệu Phong thản nhiên nói. Nghe Triệu Phong nói như thế, sắc mặt Lâm Phàm đột nhiên biến đổi. Cả người cũng run lên. Phải biết rằng ở Kinh Đô 10 nhà giàu có là sự tồn tại cao nhất ở Nam Hạ. Triệu Phong lên tiếng sẽ đối phó với 10 nhà giàu có. Quyền thế nhất, lời này căn bản làm cho Lâm Phàm không thể tin được. Anh Triệu, anh không nói giỡn chứ? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Triệu Phong mỉm cười, xua xua tay nói. Loại chuyện này tôi sẽ không nói giỡn. Cậu có ý tưởng gì hay không? Lâm Phàm làm gì có cái ý tưởng hay ho gì? Giờ phút này trong lòng anh ta chỉ có một ý tưởng thôi, chính là làm cho Triệu Phong thu hồi dã tâm. 10 nhà giàu ở Kinh Đô cũng không phải tồn tại ngày một ngày hai. Mỗi một nhà đều đứng đầu một ngành sản xuất. Lâm Phàm lắc lắc đầu nói. Anh Triệu, nếu anh muốn đối phó với 10 nhà giàu ở Kinh Đô, Lâm Phàm tôi sẽ giúp anh vô điều kiện. Nhưng tôi ở tập đoàn Lâm Thị thực sự không thể ra mặt được. Không thể giúp được anh nhiều. Triệu Phong biết Lâm Phàm nói đúng, cho nên cũng không muốn để cho tập đoàn Lâm Thị tham dự vào việc này. Sự trợ giúp lớn nhất đối với tôi là cậu phát triển nhanh hơn nữa. Còn chuyện đối phó với 10 nhà giàu tôi sẽ nghĩ biện pháp. Triệu Phong nói. Nghe anh nói như thế, Lâm Phàm khó tránh khỏi áy náy. Cúi đầu nói với Triệu Phong. Thực sự xin lỗi. Là Lâm Phàm tôi vô dụng không giúp được anh Triệu. Triệu Phong vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm nói. 10 nhà giàu tồn tại cũng không phải một sớm một chiều. Thậm chí là sự cố gắng không chỉ của một thế hệ. Cậu cũng vừa mới bắt đầu thôi, cho nên đừng có gấp. Lúc này tâm trạng của Lâm Phàm mới dịu đi một chút. Đêm hôm đó hai người trò chuyện một vài khía cạnh khác của việc kinh doanh. Đối với tình hình kinh doanh hiện tại ở Kinh Đô, Triệu Phong cũng có được hiểu biết cơ bản. Mà mục tiêu đầu tiên Triệu Phong muốn đối phó chính là tập đoàn quốc tế Không Thị. Mà còn bởi vì Không Dương là người nước ngoài. Căn cơ ở Kinh Đô cũng yếu nhất. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phong thưởng thức qua bữa sáng phong phú mà Lâm Phàm gọi người chuẩn bị cho anh, sau đó liền bắt xe đến cửa hàng xe 4S. Sau khi đi vào cao ốc Yến Đỗ, trừ bỏ tấm danh thiếp gia tộc cũng không cấp cho Triệu Phong cái gì. Thậm chí ngay cả xe để đi lại cũng không có, cho nên Triệu Phong tính toán mua một chiếc xe trước. Ít nhất cũng không phải đi bộ. Về phần xe ở bên Mộc Hồng Diệp, tuy rằng Triệu Phong có thể lấy bất cứ lúc nào, nhưng anh ngại mấy cái quy củ của gia tộc, cho nên Triệu Phong cố gắng tránh tiếp xúc nhiều với tài sản của Mộc Hồng Diệp. Sau khi xuống taxi, Triệu Phong liền đi vào cửa hàng xe 4S. Nhưng hiện tại ở trong cửa hàng không có một người bán hàng nào tình nguyện đứng dậy tiếp đón anh. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy Triệu Phong bắt xe tới đó. Người có thể tới nơi này mua xe có người nào là không tự lái xe tới hoặc là đi cùng bạn bè đến. Người thanh niên trước mặt này lại bắt taxi đến. Hoặc là đến tham khảo giá để lấy danh nghĩa chụp ảnh khoe khoang với bạn bè một chút, hoặc chính là tới nơi này xem nhiều quá bị nghiện mà thôi. Đối với người như vậy, nhân viên bán hàng đã gặp nhiều lắm rồi. Cách chương.